khỏa sơ cấp tiên nguyên thạch đều không chiếm được a. Lâm Tuyết Nhi thái độ phi thường cường ngạnh, hơn nữa đáy lòng rất tự tin, bởi vì nàng thế nhưng mà thấy tận mắt Thức Tô Nham khủng bố đấy, ngươi nói là đúng vậy, chỉ là, lại để ột cái nhân tiên sơ kỳ xuất chiến, đây không phải là tương đương trực tiếp đem tiên nguyên mỏ chấp tay nhường cho ư. Lâm Mãn hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Tô Nham, vẻ mặt xem thường, ngươi nói như vậy, là tại hoài nghi thực lực của ta rồi hả? Tô Nham kết quả lời nói ra, thản nhiên nói, một cái nhân tiên sơ kỳ, thua không nghi ngờ, cái này còn dùng hoài nghi ư. Lâm Mãn cười lạnh, vậy ngươi không ngại ra tay thử xem, nhìn xem có thể hay không là đối thủ của ta. Tô Nham nói ra, hắn ngữ khí rất bình thản, nhưng lại mang theo nồng đậm khiêu khích, Tô Nham đã nhìn ra, nếu như không biểu hiện nhượng lại bọn hắn tin phục thực lực, còn có thể vĩnh viễn tranh chấp xuống dưới, cái gì? Ngươi cùng với ta giao thủ. Ta không có nghe lầm chớ. Lâm Mãn hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm, một cái nhân tiên sơ kỳ, lại muốn khiêu chiến chính mình, ngươi nếu có thể đủ đem ta đả bại, Tô Nham trực tiếp rời đi. Tô Nham khí thế chấn động, nghênh ngang hướng về đại sảnh bên ngoài đi đến, tại đây dù sao cũng là Lâm gia nghị sự đại sảnh, không thích hợp chiến đấu, tiểu tử này ngược lại là có chút ý tứ. Lâm Vạn Long cười cười, nhân tiên sơ kỳ khiêu chiến nhân tiên hậu kỳ, hắn ngược lại muốn nhìn một chút đối phương ở đâu ra tự tin, Tuyết Nhi, cái này là ngươi tìm đến người, một cái cuồng vọng gia hỏa. Lâm Mãn suy cười một tiếng, có phải hay không cuồng vọng, Mãn trưởng lão thử xem liền đã biết. Lâm Tuyết Nhi cười nói, kỳ thật hắn trong lòng cũng là có lo lắng, Lâm Mãn dù sao cũng là nhân tiên hậu kỳ tu vi, không phải Đường Hoàng có thể so sánh, Tô Nham có thể đánh chết Đường Hoàng, nhưng không thấy được có thể chiến bại Lâm Mãn, tốt, tự lại để cho lão phu giáo huấn thoáng một phát cái này tiểu tử cuồng vọng. Lâm Mãn tay áo vung lên, cũng là hướng về đại sảnh bên ngoài đi đến, sau đó, trong đại sảnh tất cả mọi người đứng, kể cả cái kia hai cái thiên tiên ở bên trong, mỗi người đều tại lắc đầu, mang trên mặt hiểu ý cười, tiểu tử này thật sự là không biết sâu cạn, nhân tiên sơ kỳ tự dám khiêu chiến nhân tiên hậu kỳ, ta xem hắn tám phần là đầu óc có bệnh, Lâm Mãn trưởng lão thực lực cường hoành, nhân tiên hậu kỳ đều chưa chắc là đối thủ của hắn, dùng Mãn trưởng lão tính cách, nhất định sẽ hảo. Hảo giáo huấn thoáng một phát tiểu tử kia. Không có người coi được Tô Nham, đương nhiên, cái nhìn của bọn hắn Tô Nham cũng không quan tâm, hắn chỉ để ý cái kia một nửa trung cấp tiên nguyên thạch, đến ở trước mắt cái này Mãn trưởng lão, đến tột cùng là ai giáo huấn ai, cái kia còn khó mà nói.